Chương 2858, Công chúa ma tộc, mới biến số, 1. Rõ ràng là bọn hắn cưỡng ép từ trên người ngươi khoét đi U Minh Thánh Hỏa, quan chủ nhân ngươi chuyện gì hiện tại U Minh Thánh Hỏa xảy ra chuyện, liền chỉ trách đến trên người của ngươi. Dựa vào cái gì rõ ràng đồng dạng đều là con của bọn hắn, tại sao phải bị dạng này khác nhau đối đãi? Lạc Vân Tiêu nhẹ tay đặt nhẹ tại linh thú đại bên trên, phòng ngừa bạo tẩu si vẫn lao ra, khỏe miệng lại nhịn không được ngoắc ngoắc, lộ ra nụ cười tự dễ ước. Khác nhau đối đại hắn sớm đã thành thói quen. Lạc Vân Tiêu, U Minh Thánh Hỏa không phải ta khoét đi, cũng không phải ta để nó cùng ân nguyên dực dung hợp. Vì sao lại trở lại trên người ta? Ta làm sao lại rõ ràng đâu? Ân Vô Cực cười lạnh nói, tốt nhất là như thế. Nếu là bị ta phát hiện ngươi có chủ tâm hại đệ đệ ngươi, cũng đừng trách ta không khách khí. Khương Y Thiền Sư. Hắn quay người nhìn về phía Khương Xuân Vệ, rực mà trên người chứng bệnh, như thế nào có thế giải. Khương Xuân Vệ vụng trộm nhìn Lạc Vân Tiêu một chút, do dự một lát, mới nói khẽ, chỉ có lại đem thánh hỏa chuyển di một lần. Nói đùa cái gì, si vẫn quả thực muốn chọc giận điên rồi. Bọn hắn biết huyết nhục, tinh nguyên, thần hồn bị một chút xíu bóc ra thân thể thống khổ sao? Bọn hắn biết chủ nhân ngươi ban đầu là làm sao từ địa ngục đi qua một lần sao? Bọn hắn lại còn nghĩ lại từ trên người ngươi khoét đi thánh hỏa một lần. Xuất sinh hôn đảng cậu tạp chủng chủ nhân ngươi để ta ra ngoài, ta muốn cắn chết bọn hắn, ta muốn để bọn này rác rưởi hết thể xuống địa ngục. Lạc Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh, khỏe môi nhếch lên nhàn nhạt, nợ nụ cười trao phúng, phảng phất sớm đã đoán được kết cục như vậy. Ân Vô Cực chém đinh chặt sắt nói, vậy liền lại chuyển di một lần. Tại sao có thể như vậy? Phó Ngọc Xu nước mắt đổ rào rào rơi xuống, run giọng nói, lại chuyển di một lần, chẳng phải là tiêu mà lại phải bị một lần khoét tâm thực cốt thống khổ? Ân Vô Cực, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lấy rực mà đi chết sao? Tiêu, nương đáng thương tiêu mà. Phó Ngọc Xu nắm lấy Lạc Vân Tiêu tay khóc giống không ngừng, nương cu nở dê không hy vọng ngươi chịu khổ, thế nhưng là đệ đệ ngươi nguy cơ sớm tối. Mấy trăm năm trước, ngươi thiếu chút nữa hại chết qua hắn một lần, đây hết thể coi như là ngươi thiếu hắn đi. Tiêu mà ngươi cu nở dê sẽ không muốn trơ mắt nhìn xem đệ đệ ngươi đi chê tờ đúng hay không? Ân Vô Cực cười lạnh một tiếng, mấy trăm năm trước lần kia hắn nào chỉ là muốn ha y chê tờ dực, rõ ràng là ngay cả hai chúng ta cái, cu nở dê hận không thể cùng nhau giết chết. Đến lúc đó, cái này U Minh Vực, thiên hạ này, liền đều là hắn. Lạc Vân Tiêu. Ta có thể nói cho ngươi hôm nay cái này U Minh Thánh Hỏa, ngươi chuyển di cũng phải chuyển di, không chuyển di cũng phải chuyển di. Lạc Vân Tiêu nhắm lại mắt, không nói gì. Khương Xuân nhưng lại lộ ra thần sắc chần chờ, nhịn không được nói, nhưng cho dù là lại chuyển di một lần, chỉ sợ cũng là trị ngọn không trị gốc. Có lẽ, U Minh Thánh Hỏa tại Vong Xuyên bên trong, đã nhận Tiêu công tử làm chủ, cho nên không phải túc chủ vật dẫn, mới có thể nhận phản vệ. Lão hủ chỉ sợ hắn còn chưa nói hết, ý tứ lại biểu đạt phi thường minh xác. Ân Nguyên Dực vừa nghĩ tới mình còn muốn tiếp nhận một lần thống khổ như vậy, trắng bệnh cả mặt. Hắn một phát bắt được Ân Vô Cực cùng Phó Ngọc Xu vào áo, cao giọng thét lên, phụ thân, mẫu thân, các ngươi mau cứu ta. U Minh Thánh Hỏa là của ta, không thể lại chuyển di. Ta tuyệt không thể lại tiếp nhận khuất nhục như vậy cùng thống khổ. Ân Vô Cực hung hăng phẩy tay áo một cái. Quay đầu nhìn về kia mặc thải sắc trường bào âm nhu nam tử. Lưu Vân Tế Ti ngươi không phải nói qua, chỉ cần rực mà đạt được thánh hỏa, ta U Minh Vực chẳng khác nào nắm trong tay thiên hạ chi thế sao? Bây giờ làm sao lại biến thành dạng này? Tấu chương xong.